Chương 413, độc ác phu thê không thể trêu vào. Sớm trở về cựu trọng thiên. Thiên hợp sử dụng tự buộc thức hải mang ra thần vực gió lốc, cấp tốc ngăn cách tự thân cùng nhân giới liên hệ đọa lạc chi thần. Hắn chạy tặc lưu đáng tiết xuất thủ đại tư mệnh càng mạnh nhất quán huyết hồng hủy diệt nguyên lực, thực chất xuyên thấu đọa lạc chi thần thần thể, đem cả mảnh trời khung đều nhuộm thành huyết sắc, bởi vì đây là thần minh đang chảy máu. Một màn như thế tê thấy được vây xem đến người, mặc kệ nhìn hiểu xem không hiểu, dù sao đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng người ta đại tư mệnh chính mình lại nhíu thon dài lông mày, không có chết chạy. Yến Du QNZ phát hiện, bất quá nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đối phương tồn tại ở không biết cái kia bí cảnh thời không bên trong, nàng có thế cách không siêu hồn chỉ là chiếm thân là lão tổ tông tiện nghi. Bên người nàng cái này nam nhân liền không đồng dạng, hắn thế mà có thế thông qua đối phương hoàn toàn không cách nào bắt giữ vị trí thanh âm, đi đánh giết chi, loại này bản lĩnh, cũng không phải đọa hắn quét ngang ám vực, xương bá ma tộc danh tiếng. Có thế kết quả này hiển nhiên không thể để cho người ta đại tư mệnh hài lòng, hắn tiếp tục nhíu mày ngưng tụ bầu trời, hiển nhiên còn tại tìm kiếm đọa lạc chi thần khí tức, nhưng cái kia vị hiển nhiên cũng không dám lại ngoi đầu lên, không biết ẩn đến thêm chặt chẽ, đại khái còn tại hối hận trước đó kêu gào. Nhóc con hiển nhiên cu nở dê không hài lòng lắm, bắt là tất nhiên muốn bắt. Yến Du đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này thần, hơn nữa nàng đã quyết định, muốn so nguyên kế hoạch trước thời gian trở về cựu trọng thiên nàng muốn tự tay bắt được cái này đọa lạc chi thần, cũng lấy thần đạo cực hình, đem phán quyết chớ chú nàng tiểu tể tể, ai cho hắn lá gan còn như quá dễ chớ chú yên tâm. Biết rõ cô vợ trẻ đang lo lắng cái gì đại tư mệnh, hắn đã đem con nhỏ cùng con trai cùng một chỗ ôm ở trong ngực. Lần thứ hai hứa hẹn, chỉ cần ta tại, tiểu bảo không có việc gì. Vậy ngươi không ở đây? Yến Du vô ý thức hỏi. Người ta đại tư mệnh màu mắt liền chìm xuống một chút. Yến tiểu bảo càng là liên miên kháng nghị, tại cha cùng bảo tại không tệ. Giơ tay lên đem con trai xách lên bả vai đại tư mệnh, thuận tay khẽ vuốt an ủi con trai chọc đầu nhỏ, cha lại bô ý tiếp tiểu bảo, còn có ngươi mẫu thân. Kết cười đến mặt mày loan loan Yến tiểu bảo. Hắn liền hài lòng cực kỳ ôm cha hắn cổ, còn muốn bẹp một miệng cha hắn. Tốt Yến Du nhìn xem rất đáng yêu yêu con trai, sắc mặt mặc dù yên lặng, nhưng chỉ có đại tư mệnh biết rõ, nàng vẫn là cực kỳ lo lắng. Từ cái kia đọa lạc chi thần bắt đầu nói con trai thân thể có vấn đề, lại có cấu nguyên minh bằng chứng sau đó, nàng liền không cách nào an tâm. Sự thật cu nở dê xác thực như thế, bởi vì Yến Du rõ ràng nhất, đã từng Yến Tử Du trải qua cái gì. Như thế nếu như lúc trước đọa xuống tới huyết nhục căn bản không phải thai nhi, là thiên phú lực lượng cái kia nàng tiểu tể tể nói đến, nàng tự trọng sinh sau này, ngoại trừ phát hiện trên ngực không thích hợp, thật đúng là không phát hiện vấn đề khác, có thế có được tốt như vậy thiên phú Yến Tử Du ở một đời trước quả thật bị khóa cứng thiên phú, dù là nàng sau đó xông phá gông cùm xiềng xích, cũng giấu hết đèn tắt. Cho nên Yến Du tại cảm giác được đại tư mệnh tại nhìn chính mình lúc, nàng cu nở dê không giữ lại chút nào nhìn xem hắn, biểu đạt ra chính mình lo lắng, ta vẫn là cực kỳ lo lắng. Vậy chúng ta liền mau chóng đi cựu trọng thiên, đem cái này thần bắt tới, giải quyết triệt để vấn đề. Dung giật tất nhiên trần thuật, lại đem hắn rút gân nô sương, lột hồn đi phách, tam hồn thất phách đời đời kiếp kiếp tách ra luân hồi, mãi đến hôi phi yên diệt. Ách rất rõ ràng đây là như thế nào một loại tra tấn cổ lao ứng long, hắn liền suy nghĩ. Hắn có hay không đắc tội qua quân thượng vị này phu quân, độc như vậy cũng không thể đắc tội. Thế mà, Yến Du đã lên tiếng, rút gân nô xương trước tiên phế thần can, áp chế thần mạch, luân hồi trước, tam hồn thất phách trước tiên cần phải qua lăng trì cực hình. Cổ lao ứng long, ân, không hổ là quân thượng chính là quả quyết vui mừng nội tâm 10 phần song tiêu cổ lao ứng long, trên mặt đã bất động thanh sắc hạ xuống tại thương Ngô Tông Sơn môn bên trên, rước lấy không ít người ngưỡng vọng, quan sát. Cái kia là trong truyền thuyết thần thú ứng long đi cũng không phải, ngàn năm thần long, vạn năm ứng long, cái này cần là cỡ nào truyền kỳ tồn tại a, lại tựa hồ như đối với đại tiểu thư túi đầu xương thần ta không nhìn lầm a, tuyệt đối không có. Thương Ngô Tông trên dưới tâm, đã không thể ngăn chặn nóng bỏng, đó là một loại cùng có vinh quang sốt ruột tại trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, bọn hắn đã minh bạch, bọn hắn đại tiểu thư sớm đã xưa đâu bằng nay. Cái kia đã từng bị ngăn ở tông cửa ra vào, bị ngoại môn nữ đệ tử cực điểm nhục nhã đại tiểu thư, sớm đã trở thành tông môn trí cao tồn tại, dù là nàng không có bất kỳ cái gì nhậm chức, cũng đã là tông môn chu cô tờ tông chủ nói, tông tông môn bên trong thần phượng, là đại tiểu thư dẫn tới các trưởng lão nói, đại tiểu thư thức tỉnh có phượng hoàng thiên phú, là phượng trong hoàng cầm chi vương. Dưới mắt, bọn hắn lại tận mắt thấy, rồng bên trong ứng long đối bọn hắn đại tiểu thư cúi đầu xương thần thương Ngô Tông giống như thấy cảnh này tù binh cố bình khôn, hắn đã không biết thế nào hình dung chính mình tâm tình. Lại hoặc là nói, tại tận mắt chứng kiến được Nguyên Khang Đế bị cổ lao ứng long hủy đến không còn sót lại một chút cắn lúc, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình. Cho tới nay, hắn đều tin tưởng vững chắc cường đại đến cực hạn, hung ác đến cực hạn, lại có thương thiên che chở đến Nguyên Khang Đế, tất nhiên sẽ thiên thu vạn đại thống trị đại hạ. Kết quả nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên thương Ngô Tông vị kia yến đại tiểu thư, cùng vị kia truyền kỳ đại tư mệnh, bọn hắn không chỉ so với Nguyên Khang Đế cường đại, liền liền ủng hộ Nguyên Khang Đế thần minh, đều bị bọn hắn giết chi như giết chó. Điều này làm cho Cố Bình Khôn rốt cục ý thức được, đại hạ thật muốn vong. Nhìn xem cái này đầy trời huyết hồng, đây chính là biến thiên dấu hiệu. Có như thế một nháy mắt, Cố Bình Khôn đang nghĩ, nếu như lúc trước đã đưa lực để cho tiểu nhi tử cưới hiến đại tiểu thư, cũng thiện đại chi, hôm nay hắn cùng giao đại tiền tông, xác nhận mặt khác một bộ quan cảnh. Đáng tiếc những thứ này cũng không thể thực hiện, cũng may đại lang vẫn còn, cũng may, hắn cu nở dê không có gì không yên lòng nghĩ đến cuối cùng. Cố Bình Khôn lần thứ hai nhìn về phía ứng long chỗ nhìn phương hướng, biết rõ hắn đắc ý nhất nhi tử chính ở đằng kia. Hắn lại không nghĩ sẽ cùng hình ảnh gặp, cho nên khi Cố Nguyên Minh trở về gặp lại cha đẻ lúc, Cố Bình Khôn đã tự sát mà chết. Cùng lúc đó trở lại tông chủ đường Yến Du, đã đang cùng cha nàng nói, cha, chúng ta có thể phải sớm đi cựu trọng thiên.